Đao kiếm thần hoàng, chương 312, người không có cơ hội, góc truyện audio.com, vẫn là mặt nạ quỷ thanh đồng vô cùng quen thuộc, nửa cười nửa khóc ẩn chứa hơi thở kỳ dị, giống y như người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xuất hiện trong di ký thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch. Hơi thở huyền khí lửa dao động vô cùng quen thuộc nói lên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mặc áo đỏ chính là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ngày hôm đó truy sát Đinh Hạo. Khục khục khục khục, không sai, lại là ta lại tới. Hôm nay ngươi phải chết, thanh âm khàn khàn như cú đêm phát ra từ khe hở mặt nạ, sát ý rõ ràng. Đinh Hạo mỉm cười nói, ngươi thật xui xẻo, vì bây giờ tâm tình của ta không tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Lần trước ngươi trốn thoát nên co đầu rút cổ giữ mạng chó của mình, không ngờ ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Thôi được, lần này sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Đinh Hạo dứt lời bỗng biến mất trên lưng tuyết vực sư long thú. Đinh, hỏa hoa lóe sáng trên ngọn cây cách mấy chục thước, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kêu lên, vội thụt lùi. Đinh Hạo như u linh xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, như bóng với hình. Không thấy Đinh Hạo rút kiếm đã có một chuỗi kiếm quang mông lung bao phủ toàn thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, trong phút chốc tiếng vũ khí va nhau như bão tố liên miên bất tận. Từng đóa hỏa hoa nổ tung trong không khí âm trầm, đồ án xinh đẹp nở rộ trong thoáng giây tôn lên hai thân hình mơ hồ vi di chuyển nhanh càng bí ẩn. Một đốm hỏa hoa rơi xuống đốt cháy lá cây khô vàng. Nguyên thân cây cháy lên, cây khô xung quanh bị lửa cuốn sạch cả khu rừng. Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kịch đấu như thiên thần lúc ẩn lúc hiện trong rừng lửa. Không nói nhảm, kiếm thức của Đinh Hạo dồn dập sát chiêu liên tục. Lần này Đinh Hạo quyết tâm vạch thân phận thật sự của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, không ai muốn bị sát thủ thực lực đáng sợ núp trong bóng tối như hổ rình mồi. Nếu đến giết ta thì hãy sẵn sàng bị giết đi, kiếm thức như bão tố cuồng phong, thực lực Đinh Hạo tăng vọt dù là kiếm pháp thập tự khoái kiếm bình thường vào tay hắn biến cực kỳ đáng sợ. Từng chữ thập bạc huyễn hóa trong hư không, võng kiếm rậm rạp khiến người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cảm giác như cá mắc lưới, vùng vẫy, không gian sinh tồn thu hẹp lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngọn lửa bùng nổ trên bầu trời, năng lượng đáng sợ lan tràn từ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Ngọn lửa đỏ sậm che nửa bầu trời nương rừng cây cháy, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có cơ hội thở dốc. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vội thụt lùi, cực kỳ chật vật tránh khỏi lưới kiếm của Đinh Hạo. Không, ngươi làm ta thất vọng, khục khục, quả nhiên ngươi biến mạnh. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kéo giãn khoảng cách cười quái dị. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã dồn sẵn sát chiêu. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, chết cái đầu ngươi, Đinh Hạo lắc người, lại xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Lão tử lười nói nhảm với ngươi, kiếm thức thay đổi chuyển thành truy điện trung cung kiếm, Đinh Hạo đâm ra thân thanh kiếm dỉ xét kêu vù vù, mông lung, khó nắm bắt quỹ tích như mộng ảo không chân thực. Vù vù vù vù vù, máu bắn lên cao, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hét to, góc truyện audio.com. A, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không thể đỡ được nhát kiếm đó, tay phải cầm trường kiếm bị chặt đứt cổ tay. Bàn tay cụt và trường kiếm rớt xuống, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lảo đảo lùi lại. Còn người giấu sau mặt nạ tràn ngập khó tin, đây là, kiếm ý, người nắm giữ được kiếm ý. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một tay bịt cổ tay cụt dùng lực lượng hỏa diễm phong miệng vết thương tránh cho mất máu nhiều. Toàn thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng run rẩy. Nói nhảm nhiều quá, Đinh Hạo không cho người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thời gian thở, lại đâm kiếm ra. Thanh kiếm dỉ xét đỏ thẫm hóa thành kiếm quang đỏ mông lung không thể nắm bắt vẫn ẩn chứa nửa bước kiếm ý. Hôm nay Đinh Hạo đặt quyết tâm, dù không thể bắt giữ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì giết chết cũng tốt, tuyệt đối không để gã thoát. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười thảm, ánh bạc lóe trên người gã. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tránh thoát một kiếm chỉ mảnh treo chuông, xuất hiện cách 50 thước như thuấn di. Lại là pháp môn chạy trốn đó, lần trước trong U Minh quỷ ảo trận trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhờ ánh sáng bạc bí ẩn thoát khỏi Đinh Hạo dùng đao kiếm cùng lúc truy sát. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng so với lần trước thì thực lực của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tăng gấp vô số lần, có lẽ đây là điểm khiến gã dám ám sát hắn lần nữa. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không ngờ thực lực Đinh Hạo tăng trưởng nhanh như vậy, hơn xa gã. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng buộc lòng lại sử dụng ánh sáng bạc chạy trốn. Đinh Hạo tính toán khoảng cách hai bên, hắn chậm rãi đến gần. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phát ra tiếng cú kêu căm hận nguyền rủa. Hay cho Đinh Hạo, không ngờ ngươi nắm giữ kiềm ý, là ta tính sai, nhưng... Khục khục, ngươi đã lộ bài tẩy của mình mà vẫn không biết ta là ai. Người ở ngoài sáng, ta trong tối, ha ha ha ha ha ha. Hôm nay không giết được ta thì ngày sau ta sẽ giết ngươi. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Ngày sau, sợ rằng ngươi đã không có cơ hội. Cái gì, con ngươi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng co rút. Trong phút chốc cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, gã bản năng thúc giục ánh sáng bạc lần hai. Thân hình người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhanh chóng mơ hồ sắp tan biến trong không khí. Nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện đâm thủng người người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Kiếm khí đáng sợ dư âm không dứt rạch một vết dài một thước sâu 10 thước trên mặt đất xa xa đằng sau lưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Tuy nhiên trong lúc đó người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã biến mất. Đinh Hạo bỗng xuất hiện, Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét, mọi chuyện nói thì chậm khi đó xảy ra nhanh, hết thảy diễn ra trong khoảnh khắc. Phương Thiên Dực cô bé Cao Tuyết Nhi ở đằng xa nhìn cuộc chiến không hiểu gì thì chiến đấu đã xong. Đinh Hạo cúi đầu nhìn mũi thanh kiếm rỉ sét nhỏ giọt máu, hắn biết đã chém trúng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Cách chương.